đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1707, chương 1707, không tránh khỏi số mệnh. 1. Vạn sự đều là có hai mặt. Thái hư sụp đổ, chỗ bí ẩn lần nữa thấy quang minh. 10 năm đến mê vụ không trung lại cũng không thấy nữa. 10 vạn năm qua ẩm ướt âm u từ này rời xa. Lấy mà thay vào là tân thiên địa. Tạm thời chưa có bất kỳ cái gì sinh linh. Cùng cửu liên nhân loại liên quân rằng có thái hư ngoan cố phái tu hành người cùng những thú dữ kia. Lần lượt xoay đầu lại. Nhìn về phía bọn hắn đã từng chờ qua thái hư cùng chỗ bí ẩn. Hết thảy đều chấm dứt. Không có ai biết tân chỗ bí ẩn là bộ dáng gì. Không có người có đầy đủ đảm lượng tại lúc này vào xem một nhìn. Bọn hắn lưu lại tại chỗ. Một bên nhìn qua chỗ bí ẩn không trung. Một bên nhìn lấy quang thúc buộc chặt lấy thái hư hạt giống nắm giữ người. Cùng với kia vạn trượng liên tọa. Cửu liên thế giới lực lượng. Còn tại thông qua quang thúc kia. Cuồn cuộn không ngừng truyền tống. Tiến vào thánh vực bên trong. Thánh vực lại thành công bị to lớn quy tắc lực lượng giữ được. Đơn độc lơ lửng tại chân trời. Rời đi thái hư ngoan cố phái nhóm. Nhìn lấy kia vàng son lộng lẫy. Không có sập xuống thánh vực. Ảo não không thôi. Ở trong mắt bọn hắn. Đó mới là bọn hắn nên chờ lấy địa phương. Đó mới là thần linh ở lại bầu trời chi thành. Két một cái rộng chừng ngàn trượng khe hở. Chưa từng biết chỗ. Giống Tịnh Đế Thanh Liên phương hướng nứt ra. Kéo dài không biết nhiều dài. Dùng sét đánh không kịp bưng tay chi thế. Nứt ra vô số thôn trang. Thành trì. Núi sông cùng dòng sông. Từ Đông Đô Lạc Dương cùng Tây Đô Phong An chính giữa lướt qua. Hình thành sâu không biết bao nhiêu vực sâu khe rãnh. Tịnh Đế vốn là một thể. Thiên địa dung chuyển. Từ đó tách ra. Thánh vực. Thánh thành thông thiên tháp phía trên. Lục Châu nhìn lấy không ngừng hội tụ quy tắc lực lượng. Chân mày hơi nhíu lại. Nhìn lấy hình chiếu bên trong vạn trượng liên tọa. Cùng với bị trói buộc lấy 10 đại đệ tử. Hơi giận nói. Minh Tâm. Cái này là ngươi thủ đoạn. Hắn thả người bay lên bầu trời. Lòng bàn tay bên trong xuất hiện một đạo dài đến ngàn trượng kiếm cương. Không dựa vào vị danh kiếm cương. Tại thiên đạo lực lượng bao quấn phía dưới. Lệnh thánh thành bên trong tu hành người rung động không ngừng. Kiếm cương huy động. Oanh. Một tòa cung điện bị san bằng. Oanh. Lại là một tòa cung điện giống là đậu hũ. Bị kiếm cương chặt ngang chém đứt. Thánh điện sĩ nhóm không ngừng lui về phía sau. Thánh vực bên trong tu hành người cảm thấy áp lực lớn lao. Đem chung quanh công trình kiến trúc dọn dẹp sạch sẽ về sau. Lục Châu tụ lực, dùng thiên đạo lực lượng. Nộ trảm thông thiên tháp. Đầy trạng thái thiên đạo lực lượng. Đứng tại thông thiên tháp quang trụ thời điểm. Bộc phát ra sóng xung kích. Càn quét cả tòa thánh vực. Rất nhiều nhân loại tu hành người nhóm rất muốn cùng cái này người người chán ghét ma thần quyết. Nhất tử chiến, có thể tại anh hùng tấm bia to lưu lại chính mình truyền kỳ cùng danh tự. Nhưng mà gặp cái này chiến đấu lực, lệnh tất cả tu hành người từ bỏ cái này chủng ấu trị ý niệm. Một kiếm không đủ, kia liền lại đến một kiếm. Lục Châu hai tay cầm kiếm cương, mặc niệm thiên thư thần thông. Kiếm cương phía trên xuất hiện u lam sắc điện hồ. Cái này một kiếm, Lục Châu tình thế bắt buộc, hắn lăng không mà lên, không trung phía trên, quan sát thông thiên tháp, ngàn trượng kiếm cương từ trên trời giáng xuống, liền tại kia ngàn trượng kiếm cương sắp đến thông thiên tháp một giây lát. Một đạo hư ảnh xuất hiện, ra sức kháng trụ cái này một kiếm cương, hư ảnh rõ ràng không địch lại, bị Lục Châu ngàn trượng kiếm cương đánh bay, phun ra một ngụm huyết tiễn. Lục Châu ánh mắt tập trung, rơi tại kia đạo hư ảnh bên trên, dò xét một lát, gọi thẳng tên nói, Quan Cửu, Quan Cửu chấp hành xong chỗ bí ẩn thiên khải nhiệm vụ. Liền đệ nhất thời gian chạy về, thái hư sụp đổ, cho dù là chí tôn, nếu không thể kịp thời rời đi chỗ bí ẩn, cũng hội bị nện chết, vĩnh viễn chôn sâu trong lòng đất, Quan Cửu không có ẩn tàng chính mình. Mà là lựa chọn đối mặt ma thần đã từng lão sư. Lão sư, Quan Cửu che ngực, điều thuận khí tức, Đại lượng thánh điện sĩ giống là tìm tới người đáng tin cậy. Cấp tốc bay đi qua. Nghĩ muốn nâng Quan Cửu. Quan Cửu lại đem hắn nhóm một cái đẩy ra. Quát lớn đám người lui lại. Hắn không cần thiết nâng. Hắn cần thiết đường đường chính chính. Đứng trước mặt lão sư. 10 vạn năm trước. Ngươi cái này xúc sinh. Liền sinh mưu hại lão phu lòng xấu xa. Hiện nay. Còn muốn ngăn cản lão phu quay về Thái Hư. Lục Châu nói. Quan Cửu dao động xuống nói ra. Bỏ qua bọn hắn đi. Thánh thành bên trong lão bách tính là vô tội. Chém đứt thông thiên tháp. Thánh thành sẽ hội tiêu vong. Thông thiên tháp không thể hủy. Lục Châu trầm giọng nói. Lão phu cho qua ngươi nhóm cơ hội. Là ngươi nhóm không chân quý. Lão sư. Cầu ngài lại cho đại gia một cái cơ hội. Quan Cửu tại chỗ quỳ xuống. Cái quỳ này. Chúng thánh điện sĩ không động dung. Thân vì thánh điện tứ đại chí tôn một trong Quan Cửu. Bởi vì thánh vực, hướng ma thần quỳ xuống. Lục Châu hờ hững nói. Người nào, cho lão phu cơ hội. Hắn đại thủ một cái. Chân trời 10 đại quang thúc. Không ngừng vận chuyển lấy thiên đạo lực lượng. Tại quang thúc phần cuối. Liền là hắn 10 đại đệ tử. Như không đem những quang thúc này chém đứt. Mất mạng liền là hắn đệ tử. Người nào lại cho hắn cơ hội. Quan Cửu á khẩu không trả lời được. Sự tình phát triển cho tới bây giờ tình trạng. Vượt quá hắn dự kiến bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn thông thiên tháp quang thúc. Giải thích nói. Ta đối này đồng thời không hiểu rõ tình hình. Ta cũng không biết dựng lại thiên địa. Vậy mà cần thiết 10 người tính mệnh. Rảo biện. Tại đạp vào thánh vực một khắc kia trở đi. Lục Châu liền biết rõ cái này một chiến không có khả năng miễn trừ. Hắn giơ lên trong tay ngàn trượng kiếm cương. Hướng lấy Quan Cửu lướt tới. Lên tay liền là quy khứ lai hề nhập tam hồn. Toàn thân tắm rửa tại lam sắc điện hồ bên trong Lục Châu. Lóe ra 3 đạo thân ảnh. Phảng phất vị tại 3 cái không giống không gian. Lệnh Quan Cửu cực kỳ hoảng sợ. Hơn 10 tên thánh điện sĩ thấy thế. Liền ý đồ ngăn cản. Nhưng mà, Lục Châu kiếm cương cơ hồ không cho bọn hắn cơ hội. Tại bọn hắn tiếp cận, không gian liền dừng lại. 3 đạo thân ảnh di động nhanh qua hơn 10 tên thánh điện sĩ thân thể. Đi đến Quan Cửu trước mặt. Một kiếm đánh trúng hắn lồng ngực. Quan Cửu lại không hề có lực hoàn thủ. Bay ngược ra ngoài. Trước ngực xuất hiện huyết động. Tiên huyết cuồn cuộn mà ra. Rơi xuống. Còn dư thánh điện sĩ dọa đến lui lại liên tục. Không dám lại tới gần. Quan Cửu vốn là không phải là đối thủ của ma thần. Cái này một kiếm đâm tới thời điểm. Hắn cũng không định hoàn thủ. Mà là trực tiếp cứng ăn cái này một kiếm. Lục Châu đứng lơ lửng giữa không trung. Lãnh đạm nhìn lấy Quan Cửu nói ra. Lão phu lúc đó truyền thụ cho ngươi kỹ nghệ. Giúp ngươi tìm kiếm mệnh cách. Hộ pháp cho ngươi. Ngươi còn có mặt cùng lão phu rằng co. Quan Cửu nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, miễn cưỡng ổn định thân ảnh nói ra. Học sinh tự biết đáng chết. Nhưng bọn hắn không đáng chết. Ngài nghe ta một cái. Thả bọn họ một con đường sống đi. Lục Châu lắc đầu nói ra. Kỳ đồng tiên đoán. Tất cả người đều sẽ chết. Bao gồm lão phu. Ngươi sẽ chết. Thánh điện sĩ sẽ chết. Tất cả thân chỗ thánh vực bên trong người. Đều sẽ chết. Lời vừa nói ra. Chúng thánh điện sĩ hai mặt nhìn nhau. Bắt đầu ẩn ẩn lo lắng. Thánh vực rõ ràng đã trôi lơ lửng. Sập xuống nguy hiểm giải trừ. Chết từ chỗ nào đến. Minh tâm. Chấm ngoặc kép. Lục Châu thanh âm trầm thấp. Liếc giơ kiếm cương. Lão phu đồ nhi có bất kỳ sơ thất nào. Lão phu huyết tẩy thánh thành. Ông gần 4 vạn trượng kim liên pháp thân. Đứng vững vàng giữa trời. Quan sát cả tòa thánh vực. To lớn kim quang pháp thân. Lệnh thánh điện sĩ nhóm lại lần nữa lui lại. Sắc mặt trắng bệch. 9 quang luân pháp thân. Cái này trước mắt đã biết cao nhất cao độ. Không có người đánh phá qua cái này cực hạn. Bọn hắn vô pháp con mắt thấy pháp thân đỉnh xứ sở đến cực hạn. Lại có thể thông qua pháp thân liên tọa cùng cái đáy hình trụ tiến hành phán đoán. Mỗi khi nhiều 1 quang luân. Hình trụ bên trên 36 cái hình tam giác liền hội kẹp vào một tổ. Một tổ 4 cái. Toàn bộ kẹp vào hoàn tất. Liền là 9 quang luân pháp thân. Chỉ bất quá đa số thời điểm, Chí tôn cao thủ sẽ không dễ dàng bày ra chính mình thực lực. Đến cái này một cấp bậc, nghĩ cho ngươi xem ngươi liền có thể nhìn. Không nghĩ cho ngươi xem, ngươi liền không thể nhìn. Chín quang luân kim pháp thân xuất hiện, hướng Thế Nhân tuyên cáo. Cái kia đã từng đứng tại Thái Hư chi đỉnh ma thần, lại một lần nữa đứng lên tu hành giới đỉnh phong. Bạch, ngàn trượng kiếm cương tại kia bốn vạn trượng pháp thân trước mặt, tựa như nhỏ bé nhánh cây, không đáng giá nhắc tới. Chỉ có như vậy kim quang lóng lánh kiếm cương, lệnh tất cả một người không nhúc nhích, đối tử vong sợ hãi, tràn ngập cả tòa thánh vực. Quan Cửu cao giọng cầu khẩn, oan có đầu nợ có chủ, thả bọn họ một con đường sống. Lục Châu phất tay áo qua, Quan Cửu không chút huyền niệm bay ra ngoài, lại phun ra một cái tiên huyết, mấy tên thánh điện sĩ đành phải tiếp lấy, mà không dám đối địch với ma thần. Ngươi cầu khẩn, không đáng một đồng, Lục Châu thản nhiên nói. Lục Châu nhìn về phía thông thiên tháp, cùng với chân trời hình chiếu, mười đại quang thúc vẫn như cũ phát huy tác dụng cực lớn. Ngươi cái này ưa thích xính cường, kia liền do ngươi bắt đầu. Trường kiếm giữa trời, chính muốn rơi xuống, chỉ cần một kiếm, liền đoạn đầu lâu. Cái này lúc, thông thiên tháp mũi nhọn truyền đến Tư Vô Nhai thanh âm. Sư, sư phụ, thả hắn một con đường sống đi. Chấm ngoặc kép, Lục Châu nhướng mày, nhìn về phía thông thiên tháp, cùng với phía trên hình chiếu. Lão thất, là hắn thả tứ sư huynh. Chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai nói. Hắn nhớ tới Tư Vô Nhai kế hoạch, lại gặp Tư Vô Nhai bị quang thúc trói buộc, nội tâm hơi nghi hoặc. Hắn nhìn thoáng qua Quan Cửu, trầm giọng nói, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Lục Châu bốn vạn trượng pháp thân bỗng nhiên rơi trưởng, kia lòng bàn tay bên trong như sơn bao trùm thiên mạc, hướng lấy thánh vực rơi xuống. Bỗng nhiên tại lòng bàn tay bên trong rơi xuống hư không bên trong xuất hiện một vòng ánh sáng. Thông đạo, thánh điện sĩ nhóm kinh hỉ nói. Quả nhiên, Minh Tâm Đại Đế từ thông đạo bên trong chậm rãi hạ xuống, toàn thân tắm rửa tại hào quang bên trong, giống như thiên tôn hàng lâm. Trên người hắn có đạo đạo tia sáng vòng quanh, thông thiên tháp nhọn một phần lực lượng cùng hắn xen lẫn, ý vị này hắn có thể điều động một bộ phận thông thiên tháp nhọn lực lượng. Minh Tâm Đại Đế rốt cuộc xuất hiện. Thánh vực bên trong tất cả tu hành người đều là nằm rạp trên mặt đất. Sơn hô, cung nghênh đại đế trở về. Cung nghênh đại đế trở về. Từng tiếng sơn hô, kêu chân thành nhiệt lệ. Kích động không thôi, Quan Cửu lại cúi đầu xuống. Buồn bực không ra tiếng. Minh Tâm Đại Đế thần sắc bình thường, ngẩng đầu nhìn một mắt kia bốn vạn trượng chín quang luân pháp thân. Hai tay nhấc lên, nói, cảnh tượng như vậy, ngài, quen thuộc sao? Năm đó Thái Huyền Sơn huy hoàng thời điểm, hơn xa thánh vực, tuế nguyệt thay đổi, tẩy đi Thái Huyền Sơn tuyệt đại đa số tín đồ. Chỉ có trải qua thời đại kia tu hành người, mới biết Thái Huyền Sơn rầm rộ, giống như thánh vực bên trong nằm rạp trên mặt đất tu hành người đồng dạng. Minh Tâm Đại Đế địa vị, không người nào có thể thay thế. Lục Châu thu hồi pháp thân, nhìn lấy Minh Tâm Đại Đế nói ra. Ngươi cuối cùng xuất hiện. Minh Tâm Đại Đế nhìn thông thiên tháp mũi nhọn, nói ra, bản đế hao hết tâm lực chế tạo 10 tòa thông thiên tháp, dựng lại một phương thiên địa. Vì liền là hôm nay, từ ngươi xuất hiện Thái Hư một khắc kia trở đi, bản đế liền biết rõ, dựng lại thiên địa liền sẽ thành công. Bọn hắn đối thoại tiếng rất nhạt rất nhẹ, giống như hai vị đã lâu không gặp bằng hữu giống như ôn chuyện. Không có chỉ trích, không có chửi rủa, cũng không có năng lực cuồng nộ. Lục Châu nói ra, cho nên, cho tới nay, ngươi đều tại lợi dụng lão phu. Lợi dụng nói không lên. Có ngài cái này một vị xuất sắc lão sư, tự thân bồi dưỡng 10 đại thái hư hạt giống, bản đế tự nhiên việc nhân đức không nhường ai. Minh Tâm Đại Đế nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi biết tất cả mọi chuyện? Lục Châu hỏi lại. Minh Tâm Đại Đế nói ra, hết thảy đều là số mệnh thôi. Tại tôn quý ma thần trước mặt, không dám tự xưng là toàn trí toàn năng, lại than nhỏ một tiếng, chỉ là không nghĩ tới, cái này hết thảy